Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Carthus. Một mảnh yên tĩnh hải vực, một chiếc quân hạm chính chậm rãi đi tới. Lauren đã sớm tỉnh lại, xếp chân ngồi ở trên giường. Trong con ngươi có sâu kín ánh sáng, tia sáng này, còn nhược linh hồn ánh sáng, lại phảng phất đại biểu tử vong. Tử vong, chấm ngoặc kép. Lauren đôi mắt lóe lên, trải qua Baker gia trì, nổ DNA mỏm đá, uy lực cường đại đến không tưởng tượng nổi, nó có lẽ ảnh hưởng đến phạm vi không lớn, lực lượng lại cực kỳ ngưng tụ, diễn biến thành một loại cực kỳ vô cùng hủy diệt chi lực. Lauren cũng là thông qua quy linh tiến hóa sau bổ sung thêm năng lực bất diệt, mới từ trong còn sống, nhưng là bị chấn choáng đi qua. Cuối cùng trong tầm mắt, tất cả đều là kia loại không tưởng tượng nổi hủy diệt ánh sáng. Lauren rất chắc chắn, trừ được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng ở ngoài, tuyệt đối không thể có người có thể chính diện đón đỡ loại lực lượng này. Chính là lấy bất tử nổi danh tứ hoàng Kaido, cũng sẽ bị thương nặng, cần tiến vào ngủ đông tới khôi phục thương thế. Chung quy là còn chưa kịp tiêu hóa huyền vũ mang đến lực lượng, mới sẽ chật vật như vậy a. Lauren có chút bất đắc dĩ. Thú hồn năng lượng cố nhiên có thể không bình cảnh cường hóa khí lực, nhưng là phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể hấp thu sạch sẽ. Bất quá, ngược lại cũng nhân họa đắc phúc, tử vong tụng sướng giả, Carthus, rốt cuộc giác tỉnh sao? Lauren ánh mắt bỗng dưng biến đổi, trở nên như thần linh như vậy lãnh đạm, một quyển như mộng như ảo sách vở, cùng với một cái quyền trượng, đều chậm rãi hiện lên Lauren trước người. Sách cùng quyền trượng đều là hư thể, nhưng nếu Lauren đưa tay đi bắt, lại có thể đem nắm ở trong tay. Theo sách cùng quyền trượng hiện ra, rõ ràng là ban ngày ban mặt, căn này buồng lại có loại lạnh lẽo cảm giác, bất quá cũng không tỏ ra âm lãnh, ngược lại có loại đại khí bàng bạc cảm giác. Tử vong chưa bao giờ gian ác. Bản nhạc cầu siêu, chấm ngoặc kép. Lauren nhẹ nhàng nỉ non, trước mắt tựa hồ có một chút kỳ dị hình ảnh thoáng hiện lên. Đây là một loại không tưởng tượng nổi lực lượng, vượt xa khỏi Lauren tưởng tượng cực hạn. Chấp trưởng loại lực lượng này, tựa hồ có thể tùy ý khống chế sinh tử. Lauren chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm quyền trượng, tay trái cầm sách vở, toàn bộ nhân khí chất nhất thời biến đổi, trở nên cực kỳ thần bí xa xa, tựa hồ không thể chạm như vậy. Đồng thời, còn có một loại cực kỳ thần dị lực lượng nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, Lauren phảng phất có thể thấy quân hạm trên rất nhiều hải quân, thấy trong đầu của bọn họ thiêu đốt linh hồn chi hỏa, thậm chí có thể thấy trong chỗ u minh có một cái xuyên qua chân trời dòng sông màu vàng, đó là hoàng tuyền. Đây là tuổi thọ. Vì cái gì ta cảm giác có thể tùy ý tước đoạt? Lauren trầm ngâm hồi lâu, mới hủy bỏ cái trạng thái này. Nhất thời một chút không nên có đồ vật đều biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới giải trừ, Lauren liền có loại cảm giác suy yếu thấy. Cái này cũng không bắt nguồn từ thân thể, mà là đến từ linh hồn. Sợ rằng đều là ảo giác. Lauren sờ cằm một cái. Lúc này linh hồn hắn cường độ còn chưa đạt tới tùy ý khống chế cuộc đời hắn từ địa bước. Nhưng, Lauren lại cảm giác có dũng khí. Hắn có thể thông qua cắt lấy linh hồn, tăng cường linh hồn nội tình, cho đến trở thành thật sự tử vong người chấp trưởng, bắc giống nhau năng lực. Lauren cười khẽ dưới, lại cũng sẽ không lý biết. Cái này năng lực, tạm thời còn phái không ra tác dụng quá lớn. Việc cần kíp trước mắt, vẫn là đem huyền vũ tiến hóa năng lượng làm hết sức hấp thu sạch sẽ mới được. Muốn tu luyện, cái này quân hạm coi như không chịu nổi chơi đùa. Lauren lắc đầu một cái, đi ra buồng, hạ lệnh, trở về hàng hải quân bản bộ. Ừ, quân hạm chậm rãi khởi động. Lauren lại đột nhiên nghiêng đầu nói, kỳ quái, ta là không phải quên cái gì sự tình. Mà cùng lúc đó, khác một vùng biển trên, tư thế hiên ngang đứng ở trên bong Momosagi đại kiếm hào, chính là đột nhiên một cái hát hơi. Lão sư, Nhất định là Lauren tại chửi rủa ngươi. Tashiji che miệng cười trộm nói. Ngươi vậy mà trực tiếp đưa hắn nhét vào quân hãm. Để cho hắn bộ hạ đem hắn mang đi. Khục khục. Momosagi nhìn trời. Cũng không muốn lý tới cái này lấy tay bắt cá a đồ đệ. Prometheus rộng lớn chiến đấu. Mặc dù phần lớn bị chính phủ thế giới che giấu đi. Người ngoài cũng không rõ ràng trong đó tình hình rõ ràng. Nhưng Lauren cá nhân hủy diệt tân thế giới cường quốc chiến tích. Chính là thật, che giấu không? Yên lặng nửa năm sau, vị này hải quân trong nhân tài mới nổi, lại lần làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Tin tức truyền ra, trên đời chấn động, cá nhân diệt quốc, như thể hung tàn hải quân tướng lĩnh. Ai cũng không dám còn nữa một chút khinh thị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hải tặc đều phảng phất bị áp một đầu. Làm việc cẩn thận, nhất là những thứ kia tương tự Don Quixote gia tộc đại hải tặc thế lực. Rất sợ Lauren tìm tới cửa, đưa bọn họ hủy diệt. Chỉ có tứ hoàng thế lực, còn lã vọng buông cần. Căn bản không có đem tin tức này để ở trong lòng. Nên để làm chi, một cái tân thế giới cường quốc, thì như thế nào có thể cùng tứ hoàng thế lực sánh bằng? Tân thế giới, vạn quốc hải vực. Nơi này là tứ hoàng BIGMOM lãnh địa. Trung tâm vùng biển, bánh ngọt đảo, một tòa toàn thân do đồ ngọt điểm tâm chế tạo trong thật lớn cung điện. BIGMOM băng hải tặc thuyền trưởng, tứ hoàng Salus Lin Lin, chính đang ăn điểm tâm. Trà đạo hội thiếp, đều phát ra ngoài sao. Salus Lin Lin, hướng về phía bên người phụ trách cho chuyện này đồ ngọt điểm tâm đại thần hỏi. Đã phát ra ngoài, tên này đồ ngọt điểm tâm đại thần nói. Trong lòng đất thế lực đế vương môn, đều biểu thị sẽ như ước chạy tới. Vậy thì tốt, Salus Lin Lin cười cười, tiếp tục ăn bữa ăn sáng. Đồ ngọt điểm tâm đại thần đứng ở nơi đó. Nhất phái ung dung thế, mỗi năm một lần trà đạo hội, chưa bao giờ dừng lại. Cũng tuyệt đối không có người dám không được. Thế giới hắc ám đế vương môn. Mặc dù đều đối với, đúng, Lauren có chút kiêng kỵ, nhưng đối với tứ hoàng, chính là sợ hãi. Hải quân bản bộ, Lauren trong chỗ, Lauren mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, tay phải cầm quyền trượng, tay phải nâng sách vở, tử vong, chấm ngoặc kép, quỷ dị tiếng ngâm sướng truyền ra, chợt chính là một cổ mắt trần có thể thấy màu xám rung động, lan tràn mà ra. Sau đó liền một màn làm người ta kinh sợ tình cảnh. Chỉ thấy mặt đất trên, một chút cỏ dại đều là trong nháy mắt do xanh biến thành đen. Sau đó khô héo ngã xuống đất. Cái này loại do sinh đến chết, khống chế sinh mệnh năng lực, thật là làm cho người say mê. Hồi lâu, Lauren mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói, huyền vũ hoàn toàn tiến hóa hoàn toàn. Chẳng qua là hỏa phượng vì sao còn không giác tỉnh đây? Hắn trong con ngươi có nghi hoặc, tỉ mỉ cảm ứng được tứ đại thú linh, mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Thú linh tại gia trì ta đồng thời, cũng đúng ta linh hồn sinh ra gánh nặng. Hiện tại ta, linh hồn vẫn không thể chịu đựng tứ đại thú linh đồng thời giác tỉnh lực lượng sao? Nói như vậy, Carthus giác tỉnh ngược lại cũng vừa gặp họ biết. Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng, cắt lấy linh hồn. Đây cũng là có chút tử vong sứ giả ý tứ. Bất quá, cái nào địa phương có thể cung cấp cho ta như vậy bằng bạc linh hồn năng lượng đây? Lauren vừa nghĩ tới, chậm rãi trở lại phòng làm việc, xem lấy tình báo bộ môn cung cấp tình báo. Lauren ánh mắt không ngừng lóe lên. Cường giả linh hồn, đương nhiên mạnh hơn. Bất quá cái thế giới này, cường giả phần lớn tại đương hải tặc. Từng cái đi bắt không khỏi quá phiền toái. Từng cái nhìn, Lauren đột nhiên bị một phần tình báo hấp dẫn chú ý. Tứ hoàng Salus Lin Lin, mỗi năm một lần trà đạo hội, gần bắt đầu, nhớ không lầm nói. Salus Lin Lin là hồn hồn quả thực. Lấy vị kia linh hồn cường độ, phỏng chừng có nàng một cái đã đủ. Chớ đừng nhắc tới tòa kia được trao cho sinh mệnh hòn đảo. Nếu như vậy, để cho cái này lần trà đạo hội trở thành tuyệt sướng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,